tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 4, thay đổi màu tóc hoặc tôi sẽ không dạy học cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn Kỳ à, cô nghe tôi đi. Cái này làm sao mà nghe được? Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận lấy ai nhỏ tuổi hơn mình đâu. Châu Mãn Kỳ vừa nói, vừa khua tay. Biểu cảm khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Kể cả thầy bói mà cô còn không nể thì trên đời này cô có thể nể ai cơ chứ? Xem bói chưa được một lúc, Diệp Mai Nhi buộc phải vác xác Châu Mãn Kỳ rời khỏi sạp vì tính khí chẳng mấy độ lượng. Vác cô ra khỏi sạp hàng còn bị người ta ném gạo xua đuổi. Nóng máu tính la lớn mà chửi thì cô tiếp tục bị bạn thân Mai Nhi kéo lê. Diệp Mai Nhi là bạn thuở nhỏ của Châu Mãn Kỳ. Tính tình của cả hai cực hợp. Thậm chí họ còn học chung Hiên Lâu với nhau nữa. Cùng học chung, cùng tốt nghiệp, hôm nay muốn xem bói về sự nghiệp cơ mà chưa nghe khuyên răn đã bị đuổi ra ngoài chỉ vì cô bạn thân dở hơi của mình. Diệp Mai Nhi cắn chặt răng nhéo vào hông Châu Mãn Kỳ thật mạnh. A hát hát hát, sao cậu véo vào hông tớ? Tớ chưa nghe được gì luôn đó. Tại cậu hết. Châu Mãn Kỳ xoa xoa phần hông của mình qua lớp áo bao bọc. Vỗ vai Diệp Mai Nhi biểu cảm ngán ngẩm. Thực ra tớ cũng vậy. Tớ đang tính hỏi xem tớ có lấy được Lee Min Ho hay Park Chan Yeon về làm chồng hay không. Tại cái tính của cậu đó, dáng chịu đựng thêm một xíu là tớ cũng có thể hỏi xem tớ lấy được thần tượng nổi đình nổi đám nào làm chồng rồi. Cả hai nhìn nhau sau đó cười phá lên. Hằng Nguyệt Tự dạo này mở rộng mặt bằng, có nhiều quán cà phê mới được mở. Châu Mãn Kỳ và Diệp Mai Nhi dắt nhau vào một quán vỉa hè tự sướng vài tấm rồi trở về nhà. Cô tự nấu vài món ăn chưa chờ Châu Vĩ Ánh và mẹ về nhà dùng bữa xong lại phi vào phòng riêng đánh thêm một giấc. Chiều đến mẹ Mãn Ánh gõ cửa phòng gọi Châu Mãn Kỳ dậy. Cô lúc này tắm rửa quên bặt mất hôm nay mình dạy học cho thiếu gia nhà họ Băng kia. Suốt khoảng thời gian chuyển giao từ 5 giờ đến 6 giờ. Mãn Kỳ ngồi chỏng chày trước sofa xem tivi cho đến khi có cuộc gọi từ điện thoại bàn. Cậu em trai thân yêu của Mãn Kỳ ngồi xem phim chung bật dậy chạy đến bắt máy nghe kịp thời. Cho hỏi là ai đang gọi qua máy đấy ạ? Ánh Vĩ, là cô đây, mẹ của Băng Thiệu Huy. Cháu chào cô, có chuyện gì vậy ạ? Chị con có bận gì không? Hôm nay hẹn là 6 giờ nhưng đã trễ mất 15 phút rồi. Dạ, hai, chết, chị cháu quên mất. Cô bảo Băng Thiệu Huy đợi chị con xíu nha. À, được rồi. Châu Ánh Vĩ hoảng loạn lay người Châu Mãn Kỳ liên hồi. Châu Mãn Kỳ tay đang cầm miếng ổi nhìn cậu em trai cứ như đắc tội với ai. Đánh vào lưng cậu, hằn giọng, cái gì, từ từ mà nói chuyện. Chị, hôm nay chị dạy kèm cho Băng Thiệu Huy không nhớ à? Châu Mãn Kỳ bây giờ mới nhớ ra. Mặt sượng hẳn, vội chạy lên lầu không ngó ngàng gì đến phân cảnh cảm động trên phương tiện truyền hình. Châu Ánh Vĩ tắt màn hình tivi tháo chạy xuống nhà lấy mũ bảo hiểm. Một cho cậu một cho cô. Mãn Kỳ vừa xuống nhà chỉ cần đội nón vào, việc còn lại để tay lái lụa Châu Ánh Vĩ này lo liệu. Đúng là không hổ danh em trai Châu Mãn Kỳ. Chưa đầy 5 phút cô đã đến được dinh thự nhà họ Băng. Cũng có thể là do gần đường. Sợ chị không biết đường ra lối vào. Châu Ánh Vĩ cố tình dắt chị vào biệt thự để chị chào hỏi người nhà xong mới chịu ra về. Giúp việc dẫn Châu Mãn Kỳ từng bước rời khỏi gian chính trong biệt thự. Nội thất ở đây được trang trí trong khung bậc cực kỳ đắt tiền. Cứ đi một chút lại thấy vài chiếc bình gốm sứ đặt riêng trên kệ làm chân mày Mãn Kỳ nhíu lên. Băng Thiệu Huy vừa gội đầu xong mặc một chiếc áo form rộng kết hợp với quần thun ngắn dài quá đầu gối một tí. Thiệu Huy thấy giúp việc dẫn cô đến cảm giác bỗng có chút lung lay. Đôi mắt cứ ló liên chập chừng. Trước đây từng quen với rất nhiều cô nhưng Mãn Kỳ là người đầu tiên khiến Thiệu Huy khó xử thế này. Ngồi xuống ghế, Châu Mãn Kỳ bắt đầu dở sách giáo khoa của Băng Thiệu Huy. Cô nheo mắt nhìn cuốn sách sạch trơn không có một tí ghi chép hay tô đậm những gì cần nhớ. Bên cạnh Châu Mãn Kỳ, Băng Thiệu Huy tay vẫn ôm lấy điện thoại không buông. Để ý màn hình chờ của anh có để ảnh một người con gái xinh đẹp. Chắc là yêu đương nên mới để ảnh như thế này mà. Chậc, nghĩ lại mình, Châu Mãn Kỳ thoạt nghĩ ngợi xong tự chế giễu bản thân. Dò xét đống sách vở của Băng Thiệu Huy, Châu Mãn Kỳ rút ra được kết luận rằng cậu nhóc này chẳng lo học hành tí gì cả. Bài vở thì không chép, lấy đâu ra cái để học chứ. Mãn Kỳ xoa nhẹ hai bên thái dương, gõ bút vào mặt bàn. Băng Thiệu Huy, trước hết ngày mai cậu nhuộm lại thành tóc đen đi. Không, anh khẽ cong môi đặt điện thoại xuống, giọng điệu cáu gắt vì mái tóc màu bạch kim này anh đã tẩy rát cả da đầu vài tuần trước. Thay đổi màu tóc hoặc tôi sẽ không dạy học cho cậu. Cách chương.